Tình anh như nước con sông dài, con nước dài cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Hương nghe câu mái đầy nhớ điều ly tình ta, ngân nga cũng chờ nhau khi mùa lùa chín sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây bên lỡ, rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Hương chim quyên nức nở, hương con cá râu trên đồng. Nghe chim trắng mồ côi, đâu còn ai đón ai nhớ mà mong. Ơ Lý Giang ơi, Ơ Lý Nam ơi, Ơ Lý Giang ơi, em thương mà em đợi. Con nước buồn tên câu hát Lý mong chờ. Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi, mà bấy ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò.